Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, cuối gặp gỡ. Đây là, cổ đại thành thị, cùng lúc đó, Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng ra tử vong chi xâm. Nhìn thấy rừng rậm ở ngoài thành thị, Phương Bình lẩm bẩm nói, phong cách kiến trúc này, khá giống chúng ta phong cách A. Tuy nói trước mặt tòa thành lớn này, giờ khắc này đã tàn tạ không thể tả, hầu như không có một đống hoàn chỉnh kiến trúc, có thể nhìn những kia đổ nát thê lương, cảm giác vẫn là mang nhân loại phong cách. Vương Kim Dương không thèm để ý cái này, nhìn chung quanh một hồi, thấp giọng nói, hai ta ở đây rất nguy hiểm, một khi gặp phải địa quật người, chắc chắn phải chết. Tìm một chỗ trốn tránh, Phương Bình gật gật đầu, nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên nói, đi, đi chỗ đó. Lão Vương nghe vậy theo tầm mắt của hắn nhìn sang, mặt đều tím, thấp giọng nói, ngươi điên rồi. Phương Bình nói địa phương, không phải những khác, là tòa đại cổ di tích cao nhất một đống kiến trúc. Đương nhiên, giờ khắc này đã tàn tạ không thể tả. Bất quá không trở ngại mọi người liên tưởng năm đó hùng vĩ đồ sộ, ít nhất 100 mét cao. Bây giờ, một ít gãy vỡ vách tường, tuy rằng loang loang lổ lổ, thậm chí còn sụp đổ một vài chỗ. Có thể trong đó còn có một bức tường vẫn chưa triệt để sụp đổ. Đứng đến cao nhìn xa, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Phương Bình vừa nhìn chung quanh, vừa thấp không nghe thấy được nói, Sắc Vi thành chủ đại khái cũng không dám hiện thân, lén lén lút lút đến, hắn cũng không thể che giấu khí tức, không dám áp sát quá gần. Chúng ta đến chỗ cao, nói không chắc có thể nhìn thấy hắn, cho hắn tìm điểm phiền phức. Ban ngày, chúng ta nếu như bị người nhìn thấy, chắc chắn phải chết. Ta biết, Phương Bình nói xong, liếc mắt nhìn xa xa kiến trúc cao lớn, thấp giọng nói, nhìn, vách tường rất dày, nhiều năm như vậy đều không sụp đổ, vật liệu đại khái cũng rất tốt. Chúng ta đi chân tường, đào một hồi, nhìn có thể đi hay không trong vách tường đào đi tới. Vương Kim Dương đối với hắn khâm phục chính là phục sát đất. Cái tên này mạch não, hắn hiện tại là thật khâm phục. Đào đất hiện tại không dám, cải đào tường rồi. Phía trước tòa kia kiến trúc vách tường xác thực rất dày, chỉ là nhìn sụp đổ bộ phận, ít nhất 1 mét dày. Như vậy vách tường nếu là không bị đào sụp đổ là có thể đào đi tới. Sợ là sợ, một khi đem tường cho đào sụp, này ban ngày chắc chắn phải chết a. Có thể đến mức này, Vương Kim Dương cũng không thể nói gì được, gật gật đầu, không cự tuyệt nữa. Phương Bình thấy thế nhìn chung quanh, lực lượng tinh thần đều cẩn thận thăm dò đi ra ngoài. Chủ yếu vẫn là lo lắng Sắc Vi thành chủ trong bóng tối ẩn núp. Bất quá tên kia dù sao cũng là cường giả cửu phẩm. Tuy rằng cường giả cửu phẩm che lấp khí tức, hắn không hẳn có thể quan sát được. Có thể địa phương quỷ quái này không năng lượng tồn tại, Sắc Vi thành chủ cường giả như thế, trừ phi một chút khí tức đều không tiết lộ, bằng không ít như gì có chút dấu ấn lưu lại, cái tên này cũng chưa chắc dám tới gần như thế. Phương Bình chú ý quan sát một trận, bắt đầu hướng cao nhất kiến trúc kia tới gần. Giới vực chi địa y nguyên tĩnh mịch, to lớn địa giới phảng phất không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Phương Bình đến tàn tạ trong thành, hầu như bắt đầu bò sát rồi. Vương Kim Dương một mặt bi ai, cũng chỉ được theo bò bò. Trên thực tế, hai vị vẫn chưa nằm, chỉ là trôi nổi ở cách mặt đất rất gần không trung. Nhưng lúc này đây xuống địa quật, khoan thành động, trần chuồng mà chạy, bò sát. Đó là làm sao sỉ nhục làm sao đến. Mặt mũi, ở địa phương quỷ quái này, còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Ngoại giới những võ giả kia, sùng bái Phương Bình, sùng bái Vương Kim Dương, cho rằng bọn họ những thiên kiêu này khẳng định là cao đại thượng. Một ít tiến vào địa quật võ giả chỉ biết là bọn họ vào địa quật thu hoạch tràn đầy, có lẽ còn có thể ảo tưởng những người này xuống địa quật đó là giết người như ngoé, giơ tay chém xuống oai phong lẫm liệt. E sợ không ai nghĩ tới bọn họ những võ giả thiên kiêu này xuống địa quật cùng bọn họ mong muốn chênh lệch 108.000 dặm. Mấy phút sau, hai người đến dưới chân tường. Phương Bình chú ý sờ sờ vách tường, khẽ gật đầu, không có mở miệng, ra hiệu nơi đây có thể đào thành động. Bất quá hiện tại thời cơ này không được, quá yên tĩnh, đào thành động dễ dàng bị chú ý tới. Chờ một chút, hai người dường như tảng đá, không nhúc nhích, giấu ở chân tường trong bóng tối, chờ đợi thời cơ đến, mà thời cơ sắp đến rồi. Ngay ở hai người chờ đợi bên trong, xa xa chợt bộc phát ra một trận tiếng giống giận dữ. Vô liêm sỉ, còn dám tới. Một tiếng phẫn nộ tiếng gào từ trong thành nơi sâu xa truyền đến. Sau một khắc, xa xa bạo phát chiến đấu sóng năng lượng rất là kịch liệt. Phương Bình cũng không phí lời, thừa dịp thời cơ này lập tức bắt đầu hướng về lòng đất đào hầm. Nơi này mặt đất là năng nguyên tinh trải mà thành, bất quá năm đó có lẽ trải qua cái gì, một ít mặt đất phá nát không thể tả, năng nguyên tinh cũng phá nát. Phương Bình đào chính là nơi như thế này. Lần này Phương Bình là chú ý không thể cẩn thận hơn, chỉ lo xúc động rồi phía dưới phong cấm chi giới đào đại khái 2-3 mét sâu. Phương Bình ra hiệu lão Vương xuống tiếp bắt đầu điền chôn cái này hố, lại đón lấy lại bắt đầu hướng vách tường nơi đào đi. Chờ đào được vách tường, Phương Bình bắt đầu ở trên vách tường đào động. Võ giả năng lực khống chế vẫn là rất mạnh, vách tường khối lượng cũng không sai, đào ra cái hố không có tạo thành những nơi khác rạn nứt. Liền như vậy vừa hướng lên trên đào, Phương Bình vừa điền chôn đào ra đường nối. Bằng không, trong vách tường có đường nối ở, lực lượng tinh thần quét qua thì sẽ bị phát hiện. Tuy rằng cường giả cũng rất ít nhàn rỗi không chuyện gì làm quét hình vách tường. Xa xa chiến đấu cũng vẫn không có đình chỉ, đó là nguyên sinh vật tập kích vùng cấm người. Vùng cấm người ở đây chỉ là ngoại lai hộ, còn mang theo một ít năng nguyên thạch. Những thứ đồ này đối nguyên sinh vật mà nói là tuyệt hảo bảo vật, cường giả huyết nhục cũng là chúng nó khát cầu. Chiến đấu như vậy kỳ thực kéo dài rất nhiều lần, lại quá rồi một trận, Phương Bình cuối cùng cũng coi như đào được phía trên vách tường, không đào được chỗ cao nhất, dừng lại ở đại khái khoảng 80 mét địa phương. Phía trên Phương Bình không có đào xuyên, phía dưới Phương Bình đào qua sau, cũng đem những kia đào móc ra nát liệu bổ khuyết trở lại. Tiếp đó, Phương Bình bắt đầu bố trí lực lượng tinh thần bình phong. Một tầng lại một tầng, lại đón lấy, Vương Kim Dương liền nhìn thấy Phương Bình hướng vách tường ngoại vi khoan. Giờ khắc này, Phương Bình bày xuống từng đạo lực lượng tinh thần bình phong. Cũng không còn trầm mặc, thấp giọng nói, đánh lỗ quan sát tình huống, đừng nhìn chằm chằm người vẫn nhìn, cường giả cảm giác rất nhạy cảm. Ta biết, Vương Kim Dương lại không ngốc, tự nhiên rõ ràng đạo lý này, chỉ là có chút giờ khóc giờ cười nói, người này kinh nghiệm thật phong phú đến ta đều phục sát đất mức độ, quá phong phú rồi. Nhìn, đào tường, khoan, phía trên không mở ra. Dù cho có cường giả rơi vào phía trên vách tường, e sợ cũng không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Một chuỗi động tác này, Phương Bình hầu như là phản ứng bản năng, mà võ lẽ nào chuyên môn giảng dạy những chương trình học này. Phương Bình mặc kệ hắn, ở trên vách tường chui một cái chừng hạt gạo lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ phương hướng, đối với chính là thành thị nơi sâu xa, mà vách tường hơn 1 mét dày. Phương Bình hai người chờ ở bên trong cũng không tính chen chúc. Đào xong lỗ nhỏ, Phương Bình suy nghĩ một chút, ở sau lưng cũng đào cái lỗ. Đây là quan sát sắc vi thành chủ dùng. Hai bên đều đào lỗ. Phương Bình lại ở Lão Vương bên kia đào một cái. Tiếp theo sau đó bận việc. Từ trong không gian chứa đồ đổ ra những kia nát liệu. Đem hai người bắt đầu chôn. Hắn chuẩn bị trang tảng đá. Không cho vách tường lưu bất luận cái gì khe hở. Cứ như vậy, lực lượng tinh thần quét hình đến rồi. Cũng sẽ không tạo thành trống rỗng tình huống xuất hiện. Bận việc một trận, hai người dường như bị phong giấu ở trong vách tường. Phương Bình có chút không quá thoải mái nói. Lão Vương, chúng ta một người nhìn chăm chú một bên. Người chớ cùng ta nhìn một bên. Phía sau sắc vi thành chủ đến rồi cũng không biết. Vương Kim Dương bất đắc dĩ. Chỉ có thể gian nan di chuyển thân thể hướng sau chuyển đi. Vừa mới chuyển đến phía sau, Phương Bình bỗng nhiên nói, Lão Vương, mau đến xem, có người, nhìn, Trương Lão Sư có ở không? Vương Kim Dương thân thể hơi động, lập tức xoay chuyển trở về, xuyên thấu qua yếu ớt lỗ nhỏ nhìn ra ngoài đi. Võ giả, tầm mắt vẫn là rất tốt, bức tường này, khoảng cách bên trong nhất còn có mấy ngàn mét xa, có thể bên kia giới bích. Hai người cũng có thể nhìn gặp, khoảng 80 mét trên không, trong thành cái khác một ít đổ nát thê lương, cũng có cao địa phương, lại không có cao như thế, cũng không thể ngăn cản tầm mắt của bọn họ. Xa xa, cái kia óng ánh long lanh dưới bích dưới, Phương Bình nhìn thấy rất nhiều người, mà chiến đấu còn đang kéo dài. Phương Bình nhìn thấy thị huyết thụ yêu, nhìn thấy những khác yêu thực. Cũng nhìn thấy mấy con yêu thú đang ở vây công những võ giả kia. Bị vây công võ giả ở trong, có hai người thực lực cực cường, đánh những yêu thực kia cùng yêu thú không ngừng máu thịt tung tóe, hướng sau bay ngược mà đi. Cứ việc một nam một nữ này thực lực cực cường, bất quá người quá ít, y nguyên vô pháp đánh đuổi những yêu thú yêu thực này. Những võ giả khác trái lại so với những yêu thú yêu thực kia nhỏ yếu một ít. Hoặc là nói vô lực bạo phát, năng lượng tiêu hao quá lớn. Những người này rất nhiều người giờ khắc này đều không nằm ở trạng thái đỉnh cao. Trạng thái không có những nguyên sinh vật này cường. Thiết Mộc, ngay ở Phương Bình còn đang quan sát thời điểm, đang ở chiến đấu cô gái kia, bỗng nhiên nộ quát một tiếng, nổi nóng đến cực điểm nói. Động thần binh giết chúng nó. Lạnh lùng trung niên không lên tiếng. Thiết Mộc, sặc sỡ nữ tử lại lần nữa hô một câu. Thiết Mộc có chút nổi nóng, khẽ quát, thần binh cần tiêu hao bất diệt thần. Thần binh vận dụng sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần. Ở bên ngoài liền là lực lượng tinh thần khôi phục tuy rằng chậm, nhưng cũng là có thể khôi phục. Càng mạnh người khôi phục càng nhanh. Có thể ở đây, vận dụng lực lượng năng lượng chiến đấu, bọn họ còn có năng nguyên thạch có thể dùng, có thể khôi phục, có thể lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều, khôi phục lực lượng tinh thần bảo vật, ở bất kỳ địa phương nào, bao quát vùng cấm, đều là thượng đẳng nhất bảo vật, đặc biệt là nhằm vào cường giả cửu phẩm mà nói, có thể làm cho bọn họ khôi phục lực lượng tinh thần thiên tài địa bảo. Giá trị càng là vô pháp đánh giá. Có đồ chơi này, cùng cấp cường giả chiến đấu, có lẽ có thể đánh giết cùng cấp. Giá trị không thể so thần binh thấp. Bọn họ mặc dù là vùng cấm cửu phẩm, có thể loại bảo vật này cũng là không có. Bây giờ cùng những yêu thú yêu thực này rằng co, hắn vận dụng chỉ là lực lượng năng lượng, năng nguyên thạch, địa quật còn là không thiếu. Bọn họ đến thời gian cũng mang không ít. Lại nói, lại không phải chỉ có hắn một người có thần binh, nữ nhân này cũng có, làm sao không thấy nàng vận dụng? Ngay ở loại này rằng co bên trong, sặc sỡ nữ tử thật giống mắng một câu gì, trong tay đột nhiên hiện lên một thanh loan đao. Loan đao vừa ra, nữ tử khí thế đại biến. Sau một khắc, nữ tử thân như chớp giật, đột nhiên bạo phát, loan đao hơi đảo qua một chút. Người cùng loan đao, chớp mắt xuyên thấu một con yêu thú thân thể. Oanh, một tiếng thấp vang truyền ra, to lớn yêu thú thi thể, chớp mắt rơi xuống trên đất. Nữ tử nhưng là không có bỏ qua, mà là rơi vào trên thi thể yêu thú, tay trái cách không bắt. Rất nhanh, một tôn màu vàng thu nhỏ lại hình yêu thú bị nàng bắt ở tay. Nữ tử trong tay bùng nổ ra sán lạn hào quang màu vàng. Mạnh mẽ nhéo đi, gào, rung động linh hồn vậy tiếng giống thê thảm vang lên. Tôn kia màu vàng tiểu yêu thú, cấp tốc bắt đầu tiêu diệt. Một lát sau biến mất vô ảnh vô tung. Mà giờ khắc này, những yêu thú và yêu thực khác cũng dồn dập thoát đi. Thiết Mộc mọi người không có truy đuổi, Sặc Sỡ nữ tử cũng không có truy đuổi. Sắc mặt rất là khó coi. Đối với bọn họ mà nói, giết những yêu thú yêu thực này không bất kỳ ý nghĩa gì. Bát phẩm yêu thú thi thể, bọn họ không dùng được. Ở bên ngoài, giết, mang về có lẽ còn có thể làm một thanh thần binh đi ra. Ở đây, làm ra thần binh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ đều có thần binh. Bọn hắn giờ phút này, duy nhất mục đích chính là tiến vào giới vực chi địa, mà không phải cùng đám này nguyên sinh vật yêu thú yêu thực tử chiến. Cửu phẩm giết chết bát phẩm, xem ra đơn giản. Sặc Sỡ nữ tử trong khắc thời gian này tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần không nói, liền bất diệt vật chất đều tiêu hao rất lớn. Giờ khắc này nhưng không có cách tu luyện, bổ đều bổ không trở lại. Có thể Sặc Sỡ nữ tử xác thực là chịu đủ lắm rồi những nguyên sinh vật này. Chờ những nguyên sinh vật kia thoát đi, Sặc Sỡ nữ tử oán hận nói, đáng chết xúc sinh, hơn một tháng này đến, mỗi ngày đều đến, giết đều giết không dứt. Này không phải lần đầu tiên, ban đầu, bọn họ lực lượng tinh thần cùng bất diệt vật chất no đủ. Lần đầu tiên tới tập, hai vị cửu phẩm giết đại lượng yêu thú yêu thực, nguyên tưởng rằng giết sợ những nguyên sinh vật này, không nghĩ tới, không những không có dọa lui đối phương, trái lại trêu chọc phiền toái lớn hơn nữa. Những tên này quá thù dai, mỗi ngày đều đến đột kích. Bây giờ, nàng cùng Thiết Mộc lực lượng tinh thần tiêu hao hơn nửa, đều khó mà bổ sung trở về. Chấn tinh thành người còn chưa tới, bọn họ cũng không dám thật tiêu hao hầu như không còn. Bằng không, đợi được chấn tinh thành cường giả đến rồi, đối phương mới vừa tiến nhập, trạng thái no đủ, cái kia giao thủ lên liền phiền phức rồi. Nữ tử chửi mát, Thiết Mộc cũng là sắc mặt khó coi, nhìn lướt qua trốn ở chỗ góc mấy vị phục sinh võ giả. Thiết Mộc giận dữ hét, tiếp tục đánh, này vừa nói, một vị thất phẩm võ giả, không nói hai lời, lấy ra roi ra liền bắt đầu rút đánh lên. Bọn họ cũng rất căm tức, rất buồn bực, mấy ngày nay, bọn họ tuy rằng đẩy lùi những yêu thú yêu thực này, nhưng cũng chết không ít người. Nhóm đầu tiên vùng cấm thêm vào cửu phẩm, đến rồi 8 người, nhóm thứ 2, tổng cộng là 5 vị cao phẩm, nhóm thứ 3, 4 vị cao phẩm, 17 vị cường giả cao phẩm. Ở cực Tây chi địa đúng là không có tổn thất. Đi ngang qua cực Tây chi địa, vùng cấm người và vạn yêu sơn chào hỏi, có thể đến cấm kỵ hải, liền có người vẫn lạc rồi. Đương nhiên, vùng cấm bên này người đều không chết, mang theo Tùng Vương tín vật, an toàn qua biển. Phía sau hai nhóm người, bởi vì bất ngờ, ở cấm kỵ hải vẫn lạc hai vị thất phẩm, mà đến Tử Vong chi xâm lại vẫn lạc hai vị thất phẩm. Thất phẩm vẫn lạc, mấy người còn có thể chịu đựng, then chốt vẫn là vùng cấm một vị cường giả cửu phẩm. Quá mức xui xẻo bên dưới, ở đêm đầu tiên cùng nguyên sinh vật chiến đấu, kết quả chiến đấu cường độ quá lớn, công kích được phong cấm chi giới, dẫn đến phong cấm chi giới phản kích, bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần. Vẫn lạc rồi, vẫn lạc, không ngừng hắn một người. Phụ cận mấy vị cường giả thất, bát phẩm, cơ hồ bị thuấn sát, bao quát những nguyên sinh vật kia yêu thú yêu thực. Bây giờ, nơi đây chỉ còn dư lại hai vị cửu phẩm, hai vị bát phẩm, cùng bốn vị thất phẩm võ giả rồi, mà nguyên sinh vật còn đang không ngừng quấy rầy. Điều này làm cho những người này phiền phức vô cùng. Giết, không chỗ tốt lớn, còn phải cẩn thận chính mình vẫn lạc. Không giết, đối phương mỗi ngày đến, những nguyên sinh vật này, quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, tuy rằng cũng khó có thể khôi phục năng lượng cùng lực lượng tinh thần. Nhưng là so với bọn họ muốn càng thích ứng không có năng lượng cùng lực lượng tinh thần phương thức. Chiến đấu, thiết mộc đám người này, đẩy lùi những yêu thú yêu thực kia, tiếp tục quất những võ giả nhân loại kia. Trong vách tường, Vương Kim Dương cơ thể hơi run rẩy, con mắt đỏ lên nói, lão sư còn sống sót. Trương Thanh Nam thật không chết, hắn còn sống sót. Cái kia bị quất nhân loại võ giả bên trong, liền có Trương Thanh Nam. Dù cho giờ khắc này Trương Thanh Nam quần áo lam lũ, tóc kêu mặt, hắn cũng nhận ra rồi. Đó là giáo viên của hắn. Trương Thanh Nam giáo dục thời gian của hắn, kỳ thực không phải quá dài. Trước sau cũng là một năm không tới. Năm 2007 tháng 9 vào trường, đến năm 2008 tháng 5. Trương Thanh Nam liền rơi vào địa quật, mà không ai có thể rõ ràng. Khoảng thời gian này, kỳ thực là Vương Kim Dương trên con đường võ đạo, gian nan nhất một quãng thời gian, chưa thành võ giả trong lúc, hắn thiên phú không có lộ ra, miễn cưỡng lấy vượt tuyến thành tích, tiến vào Nam Giang võ đại. Hắn như vậy một cái miễn cưỡng vượt tuyến võ khoa sinh, tiến vào Nam Giang võ đại. Theo lý thuyết, nhiều nhất cũng là phân cái tam phẩm đạo sư. Khi đó, Trương Thanh Nam đã là ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, to lớn Nam Giang võ đại, lục phẩm võ giả không mấy người. Ngũ phẩm đỉnh phong Trương Thanh Nam, tuổi không lớn lắm, thực lực mạnh mẽ, thậm chí bị xem là đời tiếp theo hiệu trưởng đến bồi dưỡng. Chẳng ai nghĩ tới, tại năm đó trong khảo hạch phân viện, đã không chuẩn bị thu học sinh Trương Thanh Nam, coi trọng ở trong khảo hạch phân viện biểu hiện bình thường Vương Kim Dương. Một cái ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, thu rồi một vị khí huyết miễn cưỡng 120 tạp trái phải học sinh. Khi đó, toàn bộ Nam Giang võ đại đều có chút náo động, vậy thì cùng ma võ, một vị viện trưởng cấp cường giả, thu rồi một vị mới vừa vượt tuyến ma võ học sinh một dạng. Là Nhất Xuyên, Trần Trấn Hoa, những cường giả này sẽ thu một cái khí huyết 130 tạp trái phải học sinh. Đừng nói bọn họ, Phương Bình khóa kia, mấy vị không đến lục phẩm đỉnh phong đạo sư, thu học sinh, đều không thu những phi võ giả kia. Liền là thu, vậy cũng là hai lần tôi cốt phi võ giả. Như vậy ơn chi ngộ, tự nhiên để Vương Kim Dương ký ức chưa phai. Cũng chính là bởi vì Trương Thanh Nam tồn tại, hắn mới có thể cấp tốc vượt qua phi võ giả giai đoạn gian nan thời gian. Tiến vào nhất phẩm cảnh sau, hắn mới chính thức thể hiện ra thiên phú của chính mình. Bị trường học xem trọng, lúc này mới có, sau đó xuôi Nam Ma Đô, lên phía Bắc Kinh Đô, bắt thiên kiêu tên Vương Kim Dương, có lẽ không có Trương Thanh Nam. Hắn cũng sẽ đi đến một bước này. Có thể thế giới này không có nếu như. Có lẽ không có Trương Thanh Nam, hắn nói không chắc hiện tại còn đang đê phẩm cảnh giấy rùa. Võ đạo cất bước luôn luôn khó nhất. Giờ khắc này thấy lão sư còn sống sót, thấy lão sư bị người quất roi, Vương Kim Dương hai mắt đỏ như máu, nắm chặt nắm đấm, cứ việc lần lượt tự nói với mình. Dù cho lão sư thật sống sót, bây giờ thế cục này, hắn không hẳn có thể cứu người. Chỉ cần nhìn lão sư một mắt, Vậy thì hài lòng rồi. Có thể làm thấy lão sư bị người quất roi tình cảnh này. Vương Kim Dương y nguyên nổi giận đùng đùng. Hận không thể lập tức giết ra ngoài. Giết mấy tên khốn kiếp này. Phương Bình nhẹ nhàng lôi hắn một hồi. Trầm giọng nói. Đừng kích động. Người sống sót là tốt rồi. Liền có cơ hội. Chúng ta bây giờ chỉ có chờ. Chờ thời cơ. Hiện tại không phải kích động thời điểm. Hô. Vương Kim Dương hít sâu một hơi. Đè xuống nộ ý. Ánh mắt lạnh như băng nói. Ta rõ ràng. Phương Bình thấy hắn yên tĩnh. Này mới nói. Chờ thời cơ. Trấn Tinh Thành người còn chưa tới. Sắc Vi Thành chủ cũng bắt đầu trốn. Này đều là cơ hội. Cơ hội thích hợp lời nói. Chúng ta còn có cứu người hy vọng. Những người này hiện tại còn bảo lưu phần lớn thực lực. Thật muốn hao hết lực lượng tinh thần của bọn họ cùng năng lượng. Đến thời điểm, dù cho không có những người khác, chúng ta cũng chưa chắc không có cơ hội. Nói xong, Phương Bình liếm môi một cái. Thấp giọng nói, hiện tại, nên tìm Sắc Vi Thành chủ. Tìm tới hắn, phát hiện hắn, nghĩ biện pháp để bọn họ ác chiến. Đây mới là sáng suốt lựa chọn. Vương Kim Dương híp mắt nói, e sợ không dễ như vậy. Cơ hội là để cho người có chuẩn bị. Phương Bình cười nhạt nói, tự mình đạo diễn một hồi cửu phẩm ác chiến. Ta rất hưng phấn, đương nhiên, cũng rất kích thích, ở đi tử vong dây thép tuyến. Bất quá, chúng ta e ngại tử vong sao? Không sợ, ta sợ. Phương Bình bỗng nhiên đổi đề tài, nhỏ giọng nói, sở dĩ vẫn là an toàn làm chủ. Chúng ta bất tử mới có hy vọng, ngươi có thể đừng kích động. Lão Vương, chính ngươi chết rồi không có chuyện gì. Đừng hố ta a. Vương Kim Dương sắc mặt đen kịt. Em khoa, ngươi nói nhiệt huyết sôi trào. Bỗng nhiên đến một câu như vậy, buồn nôn ai đó, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.